Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, cùng thật giống như. Rakitic sút gôn lực lượng không lớn, nhưng tận lực đệm đẩy ra một cái đường cong, bóng ra vòng qua thủ môn tay đánh trúng xa cột cửa bên trong sườn vào lưới. Đây là tiêu chuẩn trên ý nghĩa góc chết. Bess đưa ra đi vào san cơ 04 sau cái thứ nhất kiến tạo. Adam Simpson giao động đầu khen nói. Điển hình Bess thức truyền bóng. No look pass hiện tại đã thành Bess chuyên môn truyền bóng phương thức. Lời nói này đến điểm quan trọng lên rồi. Coi như là am hiểu nhất no look pass Ronaldinho cũng làm không được. Toàn thế giới chỉ có Bess có thể cao như thế tần suất sử dụng một chiêu này, còn có thể cam đoan rất cao truyền bóng xác suất thành công. Dù sao toàn thế giới chỉ có hắn có thượng đế thị giác. Bên sân Hollerbeck quay đầu mắt nhìn Maga. Trung lộ phối hợp. Bess lựa chọn. Maga lung lay đầu. Đường biên tiến công là trọng điểm. Nhưng lúc nào đánh đường biên? Lúc nào đánh trung lộ từ Bess đến quyết định? Kỳ thật tại Fafan, Sanchez không có bên trong thu vào đến tình huống dưới. Sanke 04 từ trung lộ thẩm thấu xác suất thành công cũng không cao. Mấu chốt ở chỗ của Ê Nhi, đó là cái điển hình kiểu cũ đứng như cọc gỗ trung phong. Dưới chân tần suất chậm, truyền bóng trình độ bình thường, phạm vi hoạt động nhỏ. Mà Bess ngoài ý muốn lựa chọn trung lộ đột phá, dùng một cước hời hợt truyền bóng để đồng đội mở ra thắng lợi chi cửa. Về sau trận đấu bắt đầu tiến vào san cơ 04 đường dây. Trước mất bóng Bochum cơ bản tổ chức không nổi hữu hiệu thế công. Thứ 25 phút, Bess ở giữa sân cùng Rakitic liên tục truyền lại. Cái sau đưa ra thẳng nhét cho sau bài chen vào Fields. Bên trái hậu vệ cưỡng ép xuống để truyền trong. Trung lộ của Ê Nhi vọt lên tranh đỉnh. Kết quả bóng ra bị đối phương thủ môn vượt lên trước phát ra. Hậu vệ tranh thủ thời gian truyền dài phá hư. Bess bất mãn mắt nhìn Sanchez. Cái này người Uruguay có chút lười. Đã không chịu chạy ra chỗ trống nhận bóng. Rõ rõ nhìn thấy Fields truyền trong. Cũng không chịu chạy vào cấm khu tìm kiếm thứ hai điểm rơi. Bất quá Bess vậy không có lên tiếng âm thanh. Dù sao tên này năm nay hơn 30 tuổi. Hơn nữa mùa hè không giữ quy tắc cùng đến kỳ. Không cần thiết đi quát lớn một trận. Đã cái này người Uruguay có chút lười. Bess quyết định đổi một bên thử một chút. Theo tranh tài thời gian rời đổi. Bochum dần dần ép rồi đi ra. Giữa trận cầm banh số lần vậy càng ngày càng nhiều. Này chủ yếu là san cơ 04 trận hình thu về. Dù sao cũng không thể cùng Barcelona so. Trận hình thu về đồng thời còn có thể vững vàng khống chế bóng. Thứ 42 phút đồng hồ. Bochum liên tục cầm tới 3 lần phạt góc. Westerman liên tục 2 lần tại áp bách dưới đem bóng đỉnh ra đường biên ngang. Thẳng đến lần thứ 3. Đội trưởng rốt cục đưa bóng đỉnh ra cấm khu. Sanke 04 phản kích lại. Bess, Adam Simpson nói được nửa câu ngừng miệng. Muốn cho qua bóng xoay người Bess bị sau lưng Bochum cầu thủ đỉnh một chút. Bóng ra không có để đi qua. Ngược lại thân thể lảo đảo đi trở về. Bess trong lòng gương sáng giống như. Cánh trái Sanchez chậm rãi đi lên phía trước. Trở về phòng thủ phạt góc của Ê Nhi lại chính tại gia tốc. Phải đường Fafan giống con thoát cương chó hoang chính tại một đường phi nước đại. Đến chân truyền xa đi. Không quá lớn truyền cũng chưa chắc cần cao. Dù sao đối phương nội địa có mảng lớn gò đất. Bess cố gắng bảo trì cân bằng kháng trụ sau lưng bô khung cầu thủ. Làm bộ muốn về truyền cho đi lên tiếp ứng ma tiếp. Đột nhiên mũi chân vẩy một cái, lập tức thân thể nhường lối, lấy chân trái vì điểm chống đỡ một cái linh xảo xoay người. Bess chọn bóng, úp úp, đặc sắc thoát khỏi, bị Bess ngăn trở tầm mắt bô khung cầu thủ rõ ràng không có dự liệu được loại tình huống này. Bóng ra đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu, hắn điều kiện phát xạ muốn duỗi đầu tới chống đỡ, nhưng là dựa vào hắn Bess đột nhiên nhường lối, bảo trì không được cân bằng hắn một cái lảo đảo, tay phải bỗng nhiên vươn đi ra muốn đi bắt Bess quần áo. Nhưng bắt hụt, vòng qua bô khung cầu thủ Bess cũng không thoải mái, đã có chí ít hai quả cầu viên nhào tới muốn cắt bóng. Nhưng Bess dọn xong tư thế, con mắt ngắm lấy rơi xuống bóng ra, trong lòng khen câu, cái này cường độ, vừa vặn, Bess truyền bóng, vừa vặn rơi vào pha phan trước người, không việt vị, không việt vị, vừa ngang rút ra đút vào da thấp phẳng cầu trường truyền Bess bị đối phương một cái chùi bóng. Đánh ngã, kêu rên một tiếng ngã ở trên bãi cỏ, nhưng trọng tài chính hai tay lập tức, ra hiệu có lợi tiến công nguyên tắc. Cái này truyền bóng Bess đã tận lực khống chế phương hướng cùng lực đạo rồi. Nhưng khoảng cách pha phan vẫn có chút xa. Nhưng vị này Peru vua bóng đá hiện ra rồi xuất chúng lực bộc phát. Chạy nhanh bên trong lần nữa cưỡng ép tăng tốc đoạt tại bô khung cầu thủ trước đó lội bóng bôi tới. Đơn đao bóng, pha phan xéo xuống giết vào cấm khu. Đối mặt xuất kích thủ môn làm rồi cái rõ ràng lốp bóng động tác sau. Ngoài ý muốn xuyên qua trung lộ, của Hệ Nhi thúc ngựa giết tới đưa bóng đưa vào khoảng không. Kevin của Hệ Nhi liên tục hai trận tranh tài đều có vào bóng. Lần trước liên tục vào bóng vẫn là hai năm trước. Về tần sân thi đấu trên khán đài sân nhà fan hâm mộ một bên cao giọng ca hát của Hệ Nhi chi ca. Một bên giống giận mắng to vừa mới đối Bess phạm quy bô khung cầu thủ. Maga không có chú ý tới Bess ngã xuống đất, mà là nhìn chằm chằm pha phan đưa ra xuyên qua kiến tạo của anh Nhi vào bóng mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lớn tiếng nói, cái kia người Peru thế mà không có bắn cửa. Hollerbeck thanh âm cũng rất lớn, không lớn thực sự nghe không rõ. Sân nhà fan hâm mộ tiếng suỵt đã phô thiên cái địa. Bess giống như thụ thương rồi. Cái gì? Maga từ huấn luyện viên chỗ trên nhảy lên một cái. Khẩn trương nhìn về phía sau trận làm thành một vòng đám người. Mặc dù Bess năm ngoái không có bởi vì thương thiếu trận qua bất luận cái gì một trận tranh tài. Cho dù là bị Van Bommel xúc rời sân trận thứ hai tranh tài cũng thay bổ sung trận. Nhưng dù sao lấy trước nhận qua dẫn đến giải nghệ trọng thương. Đừng nói tranh tài trong lúc đó, chính là đông nghỉ kỳ thể năng tập huấn trong lúc đó. Maga đều để chữa bệnh tổ đối Bess thân thể trạng thái mỗi ngày làm số liệu khảo thí. Maga nhìn chằm chằm màn hình lớn chiếu lại sau, lập tức phóng tới trọng tài thứ tư phẫn nộ khiếu nại. Đó là cái thẻ đỏ động tác, phía sau hai chân chùi bóng. Trên khán đài tiếng suỵt càng vang dội rồi. Maga quay đầu nhìn lại. Trọng tài chính chỉ lấy ra xòe ra thẻ vàng. Bess tại Rakitic cùng đội y trinh theo Feiler nâng đỡ khập khễnh hướng đi bên sân. Sắc mặt sầu khổ. Đi mấy bước còn thấp giọng phủ phủ bắp chân. Thế nào? Maga lập tức nghênh đón. Bess đối Sanker 04 tầm quan trọng đã không cần lại nhấn mạnh rồi. Chỉ là vừa rồi cái kia chọn bóng qua người sau thấp phẳng cầu trưởng truyền đã có thể nói rõ hết. Thảy, Trinh theo Feiler sắc mặt có chút cổ quái, hướng về phía Bess Nunu miệng. Hắn nói, ta vào sân, cho nên hắn nhất định phải rời sân. Trách ta lạc, lúc đầu chính là, Bess mặt không biến sắc tim không đập, đội y vào sân. Mặc kệ thụ không bị làm tổn thương ta đều phải rời sân tiếp nhận trị liệu. Đây là quy tắc tranh tài. Maga sờ lên cái mũi. Một bên giống như là nghe thiên thư Rakitic bờ môi giật giật lại không biết rõ nên nói cái gì. Bess không quan trọng nhún nhún vai. Rời sân vậy không quan trọng. Hiệp một tranh tài lập tức kết thúc. Hơn nữa cách trận cũng có thể cho chính mình lần này biểu diễn vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Chỉ là khá là đáng tiếc trọng tài chính chỉ cấp rồi thẻ vàng. Sau 3 phút, trọng tài chính thổi lên kết thúc hơn nửa hiệp tranh tài. Đột nhiên tiếng vỗ tay như sấm từ trên khán đài truyền đến. Rakitic lập tức nhìn về phía bên sân. số 38 Beth giãy giụa lấy từ trên bãi cỏ đứng lên đến. Chính đưa tay hướng sân nhà fan hâm mộ thăm hỏi. Diễn cùng thật giống như. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.